Sát Long hệ thống, chương 29, ma tộc tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm cũng nhanh chóng qua đi, hắn bây giờ mang một bộ huyết y quen thuộc, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng, hắn ngồi trước một cái bếp lửa do hắn tự làm, trong tay cầm một miếng thịt lớn nướng vàng quyện, hương thơm không ngừng tỏa ra, hắn hét to, ha ha ha, nếu ngày nào cũng thế này thì tốt quá. Đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi a, ngươi lo ăn xong đi rồi còn cần phải luyện tập nữa. Cứ ở đó mà cả lơ phớt phơ. Atula vẫn ngồi trên vai hắn khinh bỉ nói. Sư phụ à, để cho ta thoải mái một chút đi. Căng thẳng quá không tốt cho thần kinh đâu. Hắn mỉm cười nói lại. Con chuẩn bị đi, ta e rằng đại nạn sắp đến rồi. Atula lắc đầu cười nói. Đại nạn sắp tới, là sao, có ý gì? Hắn nhìn Atula nói. Ta cũng biết chiêm tinh thuật nên hôm qua ta đã bói một quẻ. Còn biết nó ra cái gì không? Là song hung, ta chắc chắn nhanh thì 3 năm chậm thì 5 năm nó sẽ diễn ra từng lượt một hoặc cùng diễn ra. Rất có thể là sẽ khiến cho cả mảnh đại lục này chìm xuống đáy biển. Atula vẫn bình tĩnh mỉm cười nói. Sư phụ không cần đoán giả đoán non nữa. Ai tin chứ, hắn mỉm cười nói. Ừ, con không tin thì thôi. Ngã nào mà con chẳng phải đi chịu chết. Ha ha ha, Atula vẫn vậy thái độ không thay đổi vẫn mỉm cười nói. Sư phụ, hâm cũng vừa vừa thôi. Con đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mà người cứ thích trù ẻo con. Nửa năm qua hắn cũng đã quá quen thuộc với cái tính thích trù ẻo người khác của sư phụ hắn. Làm, kiểm tra thuộc tính đi. Hắn nói tiếp, người chơi, Ngao Trần. Ấn ký Tu La đạo ấn, lục đạo luân hồi đạo ấn. Nhãn thuật Sát Long vạn hoa đồng. Có thể thăng cấp lục đạo luân hồi nhãn. Bị phong ấn, Haki quan sát, tầng 3, Haki vũ trang. Tầng 2, Haki bá vương, tầng 2, chấm, thân thể, lôi thần long thể, thời không long thể, huyết ma long thể, thôn phệ thể, lục đạo luân hồi thể. Bị phong ấn thiên kiếm thể, huyết mạch huyết long, có thể thăng cấp, công pháp sát long lôi thuật hóa long quyết. Tầng 3, phần quyết, đẳng cấp bán bộ yêu đế, thuộc tính, lôi, sát, huyết, hỏa, thần thông, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật, nhìn qua liền nhớ, phân tâm đa dụng, trảm tam thi. Trang bị ám mâu, huyết nguyệt áo choàng, một bộ phi tiêu. Gồm 12 thanh suriken, linh giai, kỹ năng, sát lôi long quyền, sát lôi long chảo, sát long khi kiếm điển, phong lôi ám ảnh thân pháp, sát long lôi toàn, chấn sát nhất kiếm tuyệt mệnh, Amaterasu, Tsukuyomi, Susano, Okamui, Thuấn Di, nhất kiếm thiên trảm, 101, 1000, long khí giá trị, 500, mị lực giá trị, 100, tiềm lực viễn siêu S cấp, có thể thăng cấp, sát khí trị, 15000, hài, cô lại làm gì với sát khí trị của tôi vậy? Từ 20.000 giờ còn có 15.000, cô ăn gì nhiều dữ vậy? Hắn đau đầu nhìn sát khí trị của mình, lúc đầu cũng vậy, nửa năm sau cũng vẫn vậy, không đau đầu mới là lạ. Ngươi cằm nhằn hoài, ai bảo ngươi hứa với ta làm gì? Đó là lỗi của ngươi. Lam tức giận nói, ừm biết rồi, nhiệm vụ lần này là ở đâu chém giết ai vậy? Hắn cảm giảm như vậy cốt là chỉ muốn moi thông tin nhiệm vụ từ Lam mà thôi. Nhiệm vụ à, nhiệm vụ gì? Trở về yêu tộc á, cái này ngươi biết rồi, cần gì phải hỏi ta? Lam lắc đầu nói, cô ăn nhiều nên đãng trí luôn rồi phải không? Ý tôi, là cái nhiệm vụ đánh giết, cửu địa minh mãng ấy. Hắn lập tức mở miệng giải thích, làm xong nhiệm vụ kia trước đã, rồi ta sẽ nói thông tin về nhiệm vụ này sau. Lam ngồi trên vai phải của hắn mỉm cười nói, ha ha ha, cô muốn ta hại cả yêu tộc à, xóa cái nhiệm vụ này đi được rồi. Hắn chỉ biết cười lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ăn của ngươi nhiều sát khí trị của ngươi như vậy cũng không phải ăn không đâu. Ngươi yên tâm, ta cam đoan yêu tộc sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, ok. Lam tự tin nói, thật, vậy là cô ăn sát khí trị là để ngăn cản mệnh tinh nguyền rủa của ta. Phải không, hắn nhìn xuống vị hệ thống khí linh nói, cứ xem như là vậy đi. Lam đung đưa chân mình nói, vậy được, ta tin cô, hắn gật đầu nói, sau đó nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lạnh lùng mang theo là sự căm phẫn nói tiếp. 5 năm nữa, đại nạn có thể diễn ra đối với ma tộc, ta cũng đến lúc đi thăm vị phụ thân, nguyên soái, đại danh đỉnh đỉnh của mình thôi. Nói xong thì cũng đứng dậy vác tay lên đầu từ từ bước đi. Tiểu Trần, ngươi vào Magano chém giết Huế Linh đi được không? Ta đuối lắm rồi, Atula mệt mỏi nằm dài trên vai của hắn nói. Sư phụ lúc nào cũng than mệt, không phải linh hồn của ma thú mà con giết đều do sư phụ hấp thụ sao? Cho con có 3 phần đã thế còn đứng đó nói lên nói xuống hoài. Hắn lắc đầu nói, con nghĩ gì, mấy cái linh hồn ma thú đó nó yếu thậm tệ, căn bản không bằng một góc của mấy tên Huế Linh hay mấy tên ma tộc mà con giết nữa. Bảo sao ta không đuối, Atula vẫn nằm vất vưởng trên vai hắn kể khổ, sư phụ muốn nói con giết người đi có phải tốt hơn không? Kêu với Trà Kề, bọn chúng tới rồi kìa, sư phụ chết cũng linh lắm đấy. Hắn vẫn bước đi bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì cái con khỉ, mấy trăm thằng ma tộc đang chạy đến mà vẫn bình thường bước đi được. 1, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 lần này hình như hơi bị nhiều thì phải có một mình ta mà những 1000 người lúc trước ta thì có 300 tên thôi mà. Mắt hắn sáng lên, vừa đi chậm lại vừa lẩm bẩm đếm những kẻ đang dẫn xác tới. Rất nhanh hắn bị bao vây, một kẻ trong số đó bước ra. Khặc khặc, thật không ngờ kẻ bị xưng là đoạt mệnh kiếm khách lại là một đứa trẻ chứ. Người đi chết đi, tất cả lên cho ta. Theo lời nói của hắn, những tên áo đen không ngừng xông lên như mũi tên. Vô chi, toàn bộ chịu khó nằm xuống đây đi ha. Vạn Long Mộc đằng trận, hắn ấn tay mình xuống mặt đất thì những cành cây như có thần bắt đầu lan tràn quấy chặt lấy mấy tên áo đen. Số từ 1374, cách chương.